Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, qua sông cầm đao. Câu nói này đã là Đường Tam Táng lần thứ hai nói ra khỏi miệng. Chỉ là, cái này lần thứ hai cùng lần thứ nhất, mặc dù một chữ đều không mang theo kém, trong lời nói ý nghĩa lại là ngày đêm khác biệt. Từ Đường Tam Táng trong giọng nói, Đại Thánh lĩnh ngộ được Đường Tam Táng muốn biểu đạt ý tứ. Nghĩ nghĩ, rút ra một căn cứu mạng lông tơ đối thổi. Một thanh dài 2 mét đại khảm đao đưa tới Đường Tam Táng trên tay. Đường Tam Táng tiếp nhận đao, nhìn lên trước mặt tràn đầy mộng bức Sa Tăng, ngữ khí băng lãnh, ta đại đao dài 200 mét, ta cho ngươi chạy trước 199 mét, cơ hội, vung tay lên, dài 2 mét đại đao trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần. Cầm trong tay cự đao, Đường Tam Táng cả người đều lộ ra như vậy mịt mù tiểu. Sư phụ ta, còn không rõ ràng cho lắm. Sa Tăng nhìn xem Đường Tam Táng một lời bất hòa liền động đao tử. Vẫn là khủng bố như vậy 200 mét, đại đao, cả người đều mê, không rõ đây là cái gì tình huống. Làm sao trước một khắc còn rất tốt, sau một khắc liền muốn non chết mình giống như. Đường Tam Táng cúi đầu, bần tăng Đường Tam Táng, táng thiên táng địa táng thương sinh Đường Tam Táng. Ăn bần tăng thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Kim thiên tử chuyển thế, 10 thế luân hồi Đường Tam Táng. Thế nhân biết bần tăng luân hồi 10 thế, 10 thế tu hành, lại không biết cái này thỉnh kinh con đường. Bần tăng đã đi qua 9 lần, 9 lần đều gãy ở trên đường, Đường Tam Táng không có tiếp tục nói đi xuống. Nhưng vô luận là đại thánh nhị sư huynh, vẫn cảm thấy mê chi hoang đường xa ngộ tĩnh, đều đã nhưng minh bạch Đường Tam Táng ý tứ. 10 thế luân hồi, đi qua 9 lần, 9 lần gãy tại trên đường. Lại nhìn Sa Tăng trên cổ treo 9 cái đầu lâu. Cái này nếu là lại liên tưởng không đến một thứ gì, cái kia thật sự là nhị sư huynh chuyển thế, còn quên mang đầu óc. Sư phụ ta muốn đánh phải phạt, tận quản động thủ đi. Biết mình vừa mới tiến công ty liền triệt để đắc tội chủ tịch, vẫn là loại kia đời đời kiếp kiếp kẻ thù truyền kiếp loại kia. Sa Tăng đối với mình tiền đồ đã không ôm hy vọng. Lúc đầu tại cái này Lưu Sa Hà bên trong mỗi ngày thất kiếm xuyên tim liền đã sống không bằng chết. Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng là không có tư cách phản kháng, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại nếu như Đường Tam Táng muốn thanh toán, có thể chết tại Đường Tam Táng trong tay, tựa hồ vậy là một loại giải thoát. Chỉ ít, không cần tại luân vì người khác quân cờ, không có nửa điểm nắm giữ chính mình vận mệnh tư cách. Gặp Sa Tăng như thế lưu manh, Đường Tam Táng trên mặt không hiện nửa điểm cảm xúc, lạnh lùng nhìn Sa Tăng một chút, phải tay khẽ vung, trong tay 200 mét, đại đao biến thành bình thường lớn nhỏ. Mắt thấy Đường Tam Táng thu hồi cho trên đại đao ra chỉ pháp thiên tượng địa thần thông, nhị sư huynh trong lòng vừa mới khen một câu nhà mình sư phụ lòng dạ vậy mà như thế rộng lớn. Sau một khắc, chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Xoát, một đao rơi xuống, từ Sa Tăng vai trái trực tiếp bổ tới phải bụng. Máu phần phật lỗ hổng lớn vỡ ra, lộ ra một viên đỏ tươi nhảy lên trái tim. Đạo thứ hai đao quang theo sát phía sau. Bạch quang lướt qua, một trái tim đã từ lồng ngực cắt bỏ, rơi trên mặt đất, còn tại bịch bịch nhảy. Đường Tam Táng tay trái lăng không hư họa, mấy điểm cam linh rơi xuống. Sa Tăng trước ngực cái kia dài nửa thước lỗ hổng tại cam lâm rơi xuống sau một khắc liền một lần nữa khép kín, chỉ là thiếu một cái nóng hổi nhảy lên tâm. Mắt thấy mình trái tim bị cắt lấy, Sa Tăng lại không có cảm giác được nửa điểm đau đớn. Bị lần này đãi ngộ, hắn theo lý thuyết hẳn là hận, chỉ ít hẳn là có oán có giận. Người chi làm người, có thất tình lục dục. Thất tình phía dưới, dù là biết rõ mình có lỗi, dù là biết rõ mình trừng phạt đúng tội, nhưng khi thật trơ mắt nhìn xem người khác thanh mình trái tim đào ra, cũng khó tránh khỏi sẽ có oán có hận. Chỉ là, rõ ràng cảm giác mình hẳn là đi hận, hẳn là đi oán, hẳn là đi giận, nhưng nhìn xem mình rơi vào trên mặt đất còn đang nhảy nhót trái tim, Sa Tăng lại phát hiện chính mình trong lòng không sinh ra nửa điểm hận ý. Là, mình tâm cũng không có. Lại chỗ nào hội có cái gì hận cùng oán. Ánh mắt chưa tại cái kia nhảy lên đỏ tươi trên trái tim có nửa điểm dừng lại. Đường Tam Táng trường đao trong tay lại là liền huy động liên tục hạ. Một đao rơi xuống. Sa Tăng sọ não bị chém thành hai khúc. Bạch quang tiếp qua chỗ. Cùng đại não tướng liền tất cả kinh mạch máu quản đều cắt ra. Toàn bộ đại não bị hoàn hảo từ sọ bên trong lấy ra. Chờ mắt nhìn xem Đường Tam Táng vung tay lên. Cái kia nhảy lên trái tim cùng đại não biến mất không thấy gì nữa. Sa Tăng ngẩng đầu. Nhìn xem Đường Tam Táng lúc trong mắt mang theo mấy điểm mê mang. Sư phụ, ngài không giết ta. Đường Tam Táng ra tay giúp Sa Tăng khôi phục trên đầu thương thế. Sa Tăng quỳ trên mặt đất, một mặt ngốc manh, lần này đi Tây Thiên 9 vạn dặm, coi như hoàn lại ngươi thiếu nhân quả a. Đường Tam Táng trên mặt băng tuyết tan ra, đại đao trong tay một lần nữa biến thành lông tơ rơi xuống đại thánh đỉnh đầu. A, Sa Tăng gật gật đầu, chỉ cảm thấy mình giống như có cái gì không đồng dạng. Lại nói không rõ mình đến tột cùng có chỗ nào trở nên không đồng dạng. Chỉ là không suy nghĩ gì. Không vui không buồn. Không oán vô hận. Rất kỳ quái. Lại chưa phát giác mình có nửa điểm kỳ quái. Đường Tam Táng thu đao. Đưa tay vỗ vỗ Sa Tăng đầu. Ra hiệu hắn có thể đi lên. Đường Tam Táng tay vừa mới thu hồi. Xa xa địa liền nghe đến trên bầu trời vang lên một tiếng hô to. Thánh Tăng. Thánh Tăng thủ hạ lưu tình. Thanh âm truyền đến thời điểm. Đường Tam Táng đã thu tay về. Sa Tăng cũng đã đứng lên. Sư đồ bốn người cùng nhau ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Chỉ thấy Mộc Cha đứng trên tầng mây. Chính một mặt xấu hổ nhìn xem mình sư đồ. Nguyên lai là Quan Âm tọa hạ Huệ Ngạn hành giả. Không biết hành giả tìm Bần Tăng có gì muốn làm. Đường Tam Táng nhìn xem Mộc Cha. Ung dung hỏi. Không biết sao, Đường Tam Táng ngữ khí rõ ràng không có nửa điểm âm lãnh. Mộc Cha lại có loại như rơi vào hầm băng ảo giác. Nhịn không được dùng mình một cái. MMP, cái này hòa thượng nhìn như người vật vô hại. Nhưng hắn nhưng là biết con này hòa thượng có bao nhiêu hung tàn. Tại từ Nam Hải đuổi trước khi đến, hắn nhưng là vừa nhận được tin tức. Phật núi Ô Sào Thiền Sư, Phật môn Đại Nhật Như Lai. Tại mấy cái này hòa thượng đi ngang qua một lần Phật núi về sau. Liền không biết tung tích. Từ tam giới bốc hơi. Trời mới biết bọn hắn đến tột cùng đối lão thiền sư đã làm những gì. Hiện tại toàn bộ Phật môn còn đang nghị luận việc này. Rất nhiều Bồ Tát La Hán đều đang tìm thiền sư manh mối. Mặc dù không ai tin tưởng Đường Tam Táng sư đồ ba người có thể đả thương Ô Sào thiền sư. Càng không cảm thấy bọn hắn có thể làm cho Ô Sào thiền sư bốc hơi khỏi nhân gian. Hài cốt không còn năng lực. Nhưng Phật tổ tự mình hạ Phật chỉ. Nếu quả thật xác định Đường Tam Táng đám người cùng Đại Nhật Như Lai mất tích có cái gì trực tiếp. Quan hệ lời nói. Đối đãi thỉnh kinh về sau. Nhất định phải hỏi tội không tha. Cái gì? Vì cái gì không hiện tại hỏi tội? Ha ha. Người ngốc vẫn là Phật tổ ngốc. Hiện đang vấn tội, ai đi lấy kinh, là thỉnh kinh về sau Phật môn đại hưng trọng yếu. Vẫn là một cái không quản sự yêu tộc chen vào Đại Nhật Như Lai trọng yếu. Đối đầu Đường Tam Táng ánh mắt, Mộc Cha trong lòng phát lạnh, lại không muốn rơi mình Nam Hải Lạc Già Sơn tên tuổi. Trên mặt gạt ra mấy điểm tiếu dung, chỉ trên mặt đất Sa Ngộ Tĩnh. Cái này Lưu Sa Tinh tên là Sa Ngộ Tĩnh. Chính là Bồ Tát vì Thánh Tăng sớm thu phục đồ đệ. Bảo đảm Thánh Tăng ngươi Tây Thiên thỉnh kinh. Bồ Tát sợ cái này Sa Ngộ Tĩnh không biết Thánh Tăng thân phận. Ác Thánh Tăng sư đồ. Đặc phái tiểu tăng đến thuyết minh. Để tránh tổn thương hòa khí. Đường Tam Táng bĩu môi. Tổn thương hòa khí. Ha ha. Hắn không tin Quan Âm cái kia tiểu nương cái kia tử nhân yêu hội không biết mình 9 vị trí đầu. Thế đều là cái này Sa Ngộ Tĩnh cho ăn. Mặc dù nhà mình sư phụ nói qua mình đã bị chém đứt cùng kiếp trước luân hồi nhân quả. Trên danh nghĩa là Kim Thiền Tử chuyển thế. Trên thực tế chính mình là mình. Không có kiếp trước. Không có tới thế. Chỉ có đương kim một cái Đường Tam Táng. nhưng không chịu nổi trong lòng mình buồn nôn a. Hắn cảm thấy, Quan Âm cái kia nữ trang đại lão nhất định là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Không thể nói trước, trong này khả năng còn có Như Lai cái kia lão tạp cái kia không mau lão con lừa chọc ra chủ ý xấu. Trong lòng suy nghĩ, Đường Tam Táng lần nữa nhếch miệng, để giải thích lầm hội a. Mộc Cha gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, bị Đường Tam Táng đoạt trước một bước. Người tới chậm, đã lầm hội xong. Mộc Cha, lầm hội xong, là cái có ý tứ gì? Cái này mẹ nó là tiếng người sao? Không có lầm hội thoại, hắn để giải thích cái gì? Chính là bởi vì lầm hội đã sinh ra, mới đến giải thích cho ngươi a. Trong lòng đậu đen rau muống lấy, Mộc Cha vừa muốn nói chuyện, lại bị Đường Tam Táng vượt lên trước một bước. Hiện tại cái này Sa Ngộ Tĩnh đã thanh bần tăng làm mất lòng. Không có hóa giải, Mộc Cha, cái này mẹ nó đó là cái gì hòa thượng a? Có ngươi như thế không cho Quan Âm sứ giả mặt mũi sao? Vì cái gì nói chuyện liền ác tâm như vậy người đâu? Chẳng lẽ lại đã thức tỉnh cái gì làm người buồn nôn thiên phú dị năng? Trong lòng mắng lấy mẹ, Mộc Cha trên mặt còn muốn một bộ hiền lành hơi cười bộ dáng. Thánh Tăng, lần này đi Tây Thiên 9 vạn dặm, trên đường nhiều yêu ma hiểm trở. Tuy có Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái hai vị đệ tử bảo hộ, lại cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Cho nên Thánh Tăng nếu muốn có thể thành công chiếm lấy chân kinh, ta không muốn trở thành công. Chiếm lấy chân kinh, Mộc Cha, nói còn chưa dứt lời, lại một lần nữa bị Đường Tam Táng đánh gãy. Nhìn trước mắt để nhìn mình không thấu hòa thượng, Mộc Cha đột nhiên cảm thấy mình cùng trước mắt cái này hòa thượng. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là cùng một cái lượng cấp tuyển thủ. Giờ khắc này, hắn mãnh liệt có một loại xoay người rời đi cái gì đều mặc kệ xúc động. Sau đó ngay tại Mộc Cha suy nghĩ gì đều mặc kệ thời điểm, Đường Tam Táng lật tay một cái, một chương kim sắc lá bùa xuất hiện ở trong tay hắn. Ba, vỗ tay phát ra tiếng, một đám lửa tràn lan lên kim sắc lá bùa. Oanh, kim sắc lá bùa thiêu đốt, cũng không có hóa thành cho tàn, ngược lại hóa thành điểm điểm năng lượng tiêu tán ở giữa thiên địa. Nam Hải, Lạc Già Sơn, đang tại uy cá vàng Quan Âm Bồ Tát biến sắc, không tự chủ được liền phủ thêm nữ trang áo khoác bay khỏi Lạc Già Sơn. Mấy hơi về sau, lưu xa hà bờ, Quan Âm nhìn xem Mộc Cha, Mộc Cha nhìn xem Quan Âm, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, tựa hồ đều đọc hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ. Cái này đáng chết hòa thượng, chúng ta có thể hay không non chết hắn? Cho nên nói ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng qua Lưu Sa Hà? Quan Âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra như thế mấy chữ. Đường Tam Táng ngồi tại trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn một chút Quan Âm. Bần tăng sợ nước, Lưu Sa Hà rộng 800 dặm, bần tăng không qua được. Quan Âm từ Mộc Cha trong tay tiếp nhận hồ lô. Cái này hồ lô là một kiện bảo vật, có thể biến lớn cõng ngươi qua sông. Đường Tam Táng trợn mắt một cái. Bần tăng nhục thể phàm thai, ngồi tại hồ lô bên trên sợ rơi xuống, không an toàn, vậy ngươi muốn như thế nào? Quan Âm thanh âm đã mang tới cắn răng mở miệng cảm giác. Hắn biết Đường Tam Táng đây là trả thù, trần trụi trả thù, thành tâm tại làm người buồn nôn. Chỉ là, đối mặt với đùa nghịch lăn lộn Đường Tam Táng, hắn còn không có nửa điểm khác biện pháp. Hiện tại là bọn hắn cầu người ta đi lấy kinh, bị người ta ăn gắt gao. Nghe Quan Âm nói ra lời như vậy, Đường Tam Táng cười, khóe miệng khẽ nhếch, rào rạt lên sán lạn ý cười. Bần tăng cần một cái thần thông quảng đại thần Phật đến cõng bần tăng qua sông. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.